Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Chỉ chiến mạnh nhất mã diện. 2. Thiên phú, đạo pháp thời gian. 1. Trong vòng nửa canh giờ, không tiêu hao linh lực tiến hành công pháp sử dụng, mỗi tuần chỉ có thể một lần. 2. 3. Đây chính là mã diện cảm ngộ lực lượng. Nàng chớp lấy cánh chim. Phù lục số lượng mặc dù chưa biến, nhưng là từ 6 cánh biến thành 8 cánh. Cái này là đối với phù lục cấp độ càng sâu khống chế. Trái 4 đạo chính là khôi phục phòng ngự tính phù lục. Phải 4 đạo thì là công kích tổn thương tính phù lục. Mỗi một đạo từ 324 chương linh khí phù lục tạo thành. Nàng để chân trần, đã bay vào phù tang điện, mà dừng ở một cái phong bế trước cung điện. Nháy mắt sau đó, có không ít khí tức khóa chặt nàng. Phù tang điện bên trong, tự nhiên cơ quan trùng điệp, người hầu đông đảo, những người hầu này bên ngoài đều xem như đại tông môn tinh anh. Lúc này bọn hắn đều cầm pháp bảo đối cái kia giữa không trung vỗ cánh bay thấp cô bé. Nhưng vô luận là ai, đều không thể che lấp trong mắt kinh ý. Cái kia tựa như là thuần túy nhất đạo ý, không nhuốm bụi trần đạo ý xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cho tới như là quá khứ bọn hắn đã trực tiếp xuất thủ, hoặc là ra mặt để người kia dừng bước. Nhưng đối với cô gái này, bọn hắn lại nói không ra bất kỳ lời nói đến. Mã diện cánh chim vừa thu lại, chân trần dẫm đạp tại lạnh buốt cung điện trên thềm đá. 10 bậc mà lên, thập nhật phù tang, đi ra cùng ta luận đạo. Nàng thanh âm hướng về điện đường bên trong lăn lăn đi. Một tiếng này để chung quanh thánh môn thị vệ kịp phản ứng. Xoát xoát xoát, từng cái áo đỏ người hầu từ từ chung quanh bảo đi ra. Mỗi một cái đều phối thêm phi kiếm, mà đầu vai đều đạp lấy một cái màu đỏ tiểu tước. Lông vũ xóa tung đỏ rực, như thế tại đốt cháy. Tu sĩ giới Đông Hải Cửu Phong vốn là cùng nhân gian Nam Hải Đạo Tông quan hệ mật thiết, mà Nam Hải Đạo Tông am hiểu lùng bắt kỳ thú, đồng thời thuần dưỡng, trở thành linh thú. Đây không phải nói Cửu Phong liền không có kỳ thú, mà là Cửu Phong tu sĩ đều bận rộn tu hành, tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên không có rảnh đi làm cái này. Cho nên, hai bên tạo thành chuyển vận quan hệ. Cửu Phong tông môn hướng Nam Hải Đạo Tông cung cấp yêu đan, yêu ma binh khí, mà Nam Hải Đạo Tông hướng Cửu Phong tông môn cung cấp linh thú, nhân tạo linh bảo phôi thai. Tông môn tu sĩ thu hoạch được những linh thú này, nhân tạo linh bảo phôi thai về sau, thì là hội tiến hành lần thứ hai gia công, khiến cho thực sự trở thành nhưng thích hợp tu sĩ sử dụng lực lượng. Về phần cái này lần thứ hai gia công, cũng không phải đơn giản như vậy. Nơi đây tạm thời không nói. Cái này màu đỏ tiểu tước, tên là hỏa bướu, hình như chim bói cá, mỏ đỏ mà bén nhọn, ưa thích hấp thu hỏa diễm, lấy chi vi thực vật. Vui này không kia, tại bao la trên Nam Hải, nghe nói có chút môn phái hội chuyên môn chăn nuôi loại này kỳ dị chim. Cung cấp ở bên trong môn phái, chính là không cần lo lắng hỏa hoạn, mà dạng này hỏa bướu thì là phù tang điện áo đỏ người hầu phù hợp. Mỗi một cái hỏa bướu đều đã bị cho ăn đủ lượng hỏa diễm, đồng thời cùng đối ứng người hầu tạo thành một đối một, thuần phục quan hệ. Mã diện nhìn không chớp mắt, trong mắt nàng căn bản cũng không có những người này, chỉ tiếp tục hướng trên bậc thang đi tới. Ngọc trắng chân nhỏ dậm trên nhất dài lại nhất dài lạnh buốt tảng đá. Áo đỏ người hầu bên trong hàng chúng đi ra một tên hơi có chút khí thế nam tử. Hắn áo đỏ về sau còn có một vòng mặt trời chói chang đồ án. Hiển nhiên, nam tử này lộ vẻ nơi đây áo đỏ người hầu thủ lĩnh. Hắn quan sát phía dưới, chậm rãi nói, đại nhân không phải ngươi nên tới khiêu chiến đối tượng. Cũng không phải nói ngươi đã đến, đại nhân nhất định phải ứng chiến, cho nên trở về đi. Mã Diện vậy không che lấp, phát ra thanh lệ mà lạnh lùng thanh âm, nói là ta không có tư cách sao? Cái kia áo đỏ người hầu thủ lĩnh hừ cười nói, ta nghe qua ngươi, ngươi là mới nhập tiên nhân Nguyệt Cung thần nữ à? Nguyệt Cung, Nguyệt Cung, lừa gạt bên ngoài tu sĩ vẫn được, nhưng chúng ta lại biết Nguyệt Tinh bên trên căn bản không có tu sĩ. Cho nên, người vậy bất quá đánh lấy ngụy trang thôi. Lại nói, các người Nguyệt Cung Nghiêu Ma vậy bất quá là tiểu tiên giới tiên vương khôi lỗi. Tiên vương cũng không dám khiêu chiến đại nhân nhà ta. Ngươi có tư cách sao? Cái này áo đỏ người hầu thủ lĩnh nói xong, sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân. Điện cửa bị mở ra, một người mặc trắng áo khoác cậu bé đi ra. Chuyện gì? Áo đỏ người hầu thủ lĩnh mới nhìn đến hắn, liền hơi hơi cúi đầu, lui qua một bên. Đứa bé trai kia quanh thân lượn lờ tiên khí, trắng áo khoác càng là lướt qua mà rủ xuống đất, lộ ra xuất trần mà không tầm thường. Điều này hiển nhiên là đã nhập tiên nhân cấp độ cường giả. Hắn mới vừa đi ra khỏi, chính là đánh giá cái kia đứng tại điện trước cô bé. Con mắt không khỏi sáng lên, nhìn nhìn lại tình hình, còn có vừa mới thanh âm, chỗ nào vẫn không rõ. Thanh âm hắn thả ôn hòa, nơi này, ngươi đến sớm. Mã Diện thần sắc bình tĩnh, nửa bên ngọc cốt mặt nạ, nửa bên thánh khiết tuyết nhan nét mặt, lộ ra thanh lệ mà quỷ quyệt. Một đôi mắt chỉ làm cho người liên tưởng đến điện thờ bên trên thần Phật. Trắng áo khoác nam hài nói, lui ra đi. Mã Diện đang suy tư muốn hay không trực tiếp sử dụng đạo pháp thời gian giết đi vào. Nàng đang tự hỏi, liền là Hạ Cực đang tự hỏi. Đứa bé trai kia gặp nàng bất động, chợt tâm niệm vừa động, nhịn không được nói, như vậy đi, không bằng ngươi ta tới một lần tiền đặt cược. Mã Diện ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cậu bé lẩm bẩm nói, tại Hạ Phù Tang Điện bên trong Bạch Hạc, ngươi nếu là có thể thắng qua ta, ta liền đi thông truyền lão sư, nhưng ngươi nếu là bại, chính là làm ta đạo lữ. Hắn nhìn nữ đồng này thực đang kinh diễm vô cùng, để hắn liền là có tiên nhân không hề bận tâm tâm cảnh, cũng là khó mà bình phục, giống như động tâm ma. Nhân vật bậc này, nếu là vượt qua tiên nhân sơ kỳ 1500 năm, cái kia xảy ra hoàn thành cái gì bộ dáng? Cho nên, hắn thực tình động, Mã Diện bỗng nhiên lạnh lùng phun ra một chữ. Ngươi, lại suy nghĩ một chút hỏi, ngươi tên là gì? Nam Hải nói, xuống lần nữa vừa mới không phải nói qua danh hào à? Cũng được, được rồi, không cần nói, ta đối kẻ bại danh tự không có hứng thú không ứng chiến. Vậy ta liền từ chính diện trực tiếp tới. Sau một khắc, Mã Diện quanh thân phảng phất gió nổi lên, sau lưng tám đạo cánh chim vỡ nát, nàng đi lên phía trước ra một bước, phòng hộ tính cánh chim hóa thành bốn đạo vòng bao trùm nàng. Lại đi một bước, bốn đạo loại hình công kích phù lục hóa thành một hàng dài thẳng đến đứa bé trai kia. Bạch Hạc không nghĩ tới nữ đồng này nói động thủ liền động thủ, nhưng hắn vậy không hoảng hốt. Hắn đã tu hành hơn 300 năm, há sẽ biết sợ cái này mới vào tiên nhân cảnh giới người. Hắn lắc đầu, nhìn vẫn rất khoa trương. Cũng được, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tiên gia thủ đoạn. Ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Hắn từ phía sau gỡ xuống một mặt màu trắng vũ cờ. Cái kia vũ cờ gọi là lốc xoáy cờ trắng, chính là đỉnh cấp độ nhân tạo linh bảo. Nó hiệu quả càng là thực dụng vô cùng, so với phổ thông tông môn cái gọi là đỉnh cấp nhân tạo linh bảo không biết mạnh bao nhiêu. Bây giờ vũ trên lá cờ lông trắng nhao nhao chuyển lên, giống như một ngụm thôn phệ miệng lớn, có thể hấp thu hết thảy công kích. Áo ở người hầu cấp tốc hướng hai bên tránh ra, sau đó liền bắt đầu nhìn xem. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Phù lục giống như bươm bướm từng chương chui vào vũ cờ miệng lớn bên trong. Đi mà không quay lại, trong nháy mắt chính là chớ vào hơn 100 chương. Bạch Hạc lộ ra hơi cười, Dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, có thể coi là ngươi chấp nhận ta vừa mới tiền đánh cược. Mã Diện chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, nói chuyện công pháp, lại là hơn 300 cái phù lục bị hút vào vũ cờ, miệng lớn, bên trong. Cái kia vũ cờ vậy bởi vậy ảm đạm một chút. Bạch Hạc sắc mặt biến biến, hắn vội vàng phủi một chút lối thoát nữ đồng. Cái kia nửa mang xương ngọc mặt nạ nữ đồng đã mất đi hết thảy tiến công phù lục. Chỉ còn lại có một vòng vờn quanh trước người phòng ngự phù lục. Mà dạng này phù lục chế tạo ra tất nhiên cần cực điểm thời gian. Rất nhiều tinh lực, cái này mang ý nghĩa. Công kích này liền là duy nhất một lần. Chỉ cần mình có thể ăn hạ những công kích này, vậy cái này Nguyệt Cung thần nữ liền chỉ có thể mặc cho xâm lược. Vậy liền thắng, Bạch Hạc nghĩ rõ ràng những việc này, chính là thở phào một cái, tay phải không lấy cái này, lốc xoáy cờ trắng, tay trái trượt ra hai viên tiên khí lượn lờ linh đan. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhét vào trong miệng, đây là từ thần mộ chân quý tiên thảo chế tiểu linh đan. Có thể nói là tiên gia thiết yếu, linh khí bổ sung dược hoàn. Lốc xoáy cờ trắng lập tức sáng lên, Bạch Hạc có chút đau lòng tiểu linh đan, nhưng nếu là trước mặt cô bé này không chỉ có làm cho người tâm động, tại đạo pháp phía trên cũng là vô cùng tinh thông, nếu như có thể đưa nàng thu làm đạo lữ, như vậy tiêu hao lại nhiều tiểu linh đan cũng đáng. Bạch Hạc nhìn xem chiến cuộc, cảm thụ được trong cơ thể mình linh khí, nhàn nhạt, ngươi đã thua. Mã Diện dừng một chút, vậy không trả lời, hai tay hợp lại, 324 đạo hỗn hợp lấy phong lôi chi lực phù lục từ nàng trong tay áo bay ra. Theo sát phía sau, Bạch Hạc lắc đầu, lại nhiều vậy là không dùng, bởi vì ta đã nghiêm túc, Mã Diện lại không nhìn hắn nữa. Trực tiếp đi về phía trước, Bạch Hạc ở một bên réo lên không ngừng, một dạng có một dạng bảo vật, át chủ bài xuất ra. Oanh, rốt cục hắn ăn không tiêu, bị phong lôi chi lực trực tiếp đụng bay ra ngoài, đầy trời phun máu, trắng áo khoác bên trên lây dính điểm điểm hồng mai. Mã Diện từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn, tuyết trắng chân nhỏ đạp trên mặt đất, một bước nhảy ra, thân hình chính là nhanh nhẹn hướng về cái kia mở ra lấy cửa điện lao đi. Trong cửa điện một chút thủ vệ vội vàng đi đóng cửa. Chung quanh áo đỏ người hầu cũng là ngẩn người. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hạc loại tu luyện này hơn 300 năm lão bài tiên nhân sẽ bị thua. Nguyên bản cái kia áo đỏ người hầu thủ lĩnh vậy không định nói thêm nữa cái gì. Tay phải vỗ vỗ tay trái, mấy trăm con đầu vai hỏa bướu chính là phác sóc cánh chim mà lên, bay lên đến giữa không trung, trong nháy mắt tạo thành một cái che đậy trạng vây quanh. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, dừng bước, đây là cuối cùng cảnh cáo. Mã Diện cũng không dừng bước, nàng tiếp tục đi lên phía trước lấy cái kia chất chứa phong lôi chi lực phù lục không ngừng, giống như thoát cương ngựa hoang hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Oanh, cuồng phong tựa như một cái bàn tay lớn trực tiếp đem đã hợp gấp kim loại cửa điện đẩy ra. Trong môn bóng người lảo đảo, phủ phục trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy cái này tình hình, áo ảo người hầu thủ lĩnh vẻ giận dữ trèo lên khuôn mặt. Ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí biển lửa. Bạch Hạc thụ thương nằm sấp trên mặt đất, nghe được biển lửa hai chữ lại còn xa xa hô hào. Tha cho nàng một mạng, nhưng đã chậm, hỏa gấu vờn quanh, phun ra ra một tầng lại một tầng nhiệt độ cao hỏa diễm hướng xuống hạ xuống. Áo đỏ người hầu thủ lĩnh vốn nghĩ lại tế ra phi kiếm. Dù sao cái này kiếm lửa hợp nhất, mới là bọn hắn chân chính công kích. Nhưng nghe đến Bạch Hạc cái kia một tiếng, tha cho nàng một mạng, đáy lòng thản nhiên, biết Bạch Hạc nhìn chúng cái này thánh khiết nữ đồng. Cái này rất bình thường. Phàm nhân nhìn xem nữ đồng, chỉ có thể nhìn thấy mình tội nghiệt, mà nhịn không được cảm thấy yên tĩnh, mà muốn lễ bái, nhưng tiên nhân nhìn thấy nữ đồng này, chỉ cảm thấy mình không hề bận tâm chi tâm bắt đầu bành bành trực nhảy nữ đồng này. Liền tựa như một cái hành tẩu tâm ma. Cho nên, hắn vốn đã rút kiếm, nhưng lại thả trở về, xem như cho Bạch Hạc mặt mũi này. Dù sao Bạch Hạc xem như hắn cấp trên, lúc này cái gì Nguyệt Cung thần nữ đã chỉ còn lại có phòng ngự phù lục. Nàng đứng trước biển lửa này thì có biện pháp gì đâu. Nhưng là người hầu thủ lĩnh lại có chút hiếu kỳ, bởi vì nữ đồng kia trong con ngươi căn bản không có nửa điểm hoảng sợ. Ngược lại là xem thường mã diện lộ ra thần sắc thất vọng. Tựa hồ muốn nói, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Nàng vận khí cất giọng, thanh âm cuồn cuộn mà ra. Thập nhật phù tang, không còn ra, ta đánh xuyên qua ngươi phù tang điện. Ta bất quá luận đạo, không muốn luận tang sự. Nàng lời nói vừa mới rơi, hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, triệt để đưa nàng bao khỏa. Cái kia chân trần, thánh khiết bộ dáng trong nháy mắt liền bị màu đỏ che mất. Vờn quanh phù lục tại từng chương thiêu hủy, di tán tại bên trong hư không, bay lả tả, giống như mộ bên trên cho tàn. Mã diện ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm, nhìn xem cái kia chính liều mạng phun ngọn lửa hồng hỏa bướu. Sau đó nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, nàng cũng không còn cách nào ức chế tâm tình mình. Hướng phía trước lại phóng ra một bước, mang theo ba điểm ghét bỏ ngữ khí, cười hỏi, cứ như vậy cũng muốn tha ta một mạng. Áo đỏ người hầu thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào kiếm hải. Hắn lại không lưu tình, phi kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, mà phía sau hắn, đối diện 110 tên người hầu đồng thời xuất kiếm, kiếm lên thiên không, kiếm rơi xuống. Đầy trời kiếm cắm vào ngọn lửa hồng bên trong, lại hướng về trung ương nữ đồng lại bao mà đi. Lần này, áo đỏ người hầu thủ lĩnh đã không lưu tay nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt, phù lục một chương tiêu hủy, mà hỏa bướu thế mà từng cái phun câm lửa. Mưa kiếm cũng bị ngăn tại phù lục bên ngoài, phát ra đụng đụng phải vách tường kim loại thanh âm. Nhưng mà cái này chút phi kiếm đều là nhận nguyên thần điều khiển, có thể lặp đi lặp lại công kích, mỗi một thanh một khi đụng ngừng chính là lại lần nữa đi vòng bay vụt. Trong mắt bọn họ, nữ đồng đã trở thành một quả cầu lửa, nhưng hỏa cầu kia vẫn còn đang chậm rãi ngược lên. Nàng hành tẩu cũng không nhanh, mãnh lực công kích nàng tốc độ đã trở nên chậm, sắp không được. Phòng ngự phù lục một khi dùng hết, chính là nàng tử kỳ, không biết tự lượng sức mình. Cây thanh tú trong rừng, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng, nữ đồng hay là tại đi tới, một bước, hai bước chậm rãi chính là đi tới trước cửa điện, mà lúc này hỏa bướu hỏa diễm phun tận, toàn bộ trở về, không ít còn đánh lấy nấc, nhưng mà phun ra chỉ có khói đen. Mà không có hỏa diễm, áo đỏ đắng người hầu liên tục không ngừng thao túng phi kiếm. Vậy cảm thấy nguyên thần mỏi mệt, sau đó điểm này cửa điện hỏa cầu rốt cục dừng lại. Hỏa diễm chậm rãi tán đi, hiện ra lông tóc không thương mã diện, nhưng là trước mặt nàng cuối cùng mấy cái phù lục đã triệt để đốt thành cho bụi. Thánh hội phù tang điện, áo đỏ người hầu thủ lĩnh thở phào một cái. Bạch Hạc vậy thở phào một cái, kết thúc, mạnh hơn cũng coi là kết thúc, chỉ là cái này Nguyệt Cung thần nữ thật là đáng sợ, nhưng là cái kia nữ đồng tại làm cái gì? Nàng nâng lên ngón tay cái, có chút vảnh lên, đối lên trước mặt hắc ám giống như tại khoa tay, tại phán định phương vị, rốt cục, nàng ngón cái ngừng lại, bằng lãnh mà hờ hững thanh âm truyền ra. Thập nhật phù tang, ta đã cảm thấy ngươi vị trí chỗ ở. Còn không ra ứng chiến a? Thanh âm xuyên qua trống trải điện đường, đình viện, rơi vào cây kia dưới lão nhân trong tai. Hắn con ngươi giật giật, dường như dừng lại lấy, suy tư, sau đó thanh âm già nua chậm rãi truyền ra, bao phủ ngoài điện, Nguyệt Cung kỳ thật liền là Âm Ti a, thần nữ chính là Mã Diện a. Ngoài điện Bạch Hạc, còn có áo đỏ người hầu đều ngẩn người, Âm Ni tên bọn hắn nghe qua, ở nhân gian cùng bọn hắn thánh hội phân đất mà chị tổ chức khủng bố. Mà càng nhiều thì hơn là vị kia tỏa chấn nhân gian khí vận, dẫn dắt Phật quốc Tây đến địa tàng, nữ đồng vậy không ẩn tàng. Tiểu vung tay lên, một bộ ngọn lửa màu vàng sậm thần bí trường bào khoác che ở nàng trên người. Chỉ bất quá nửa bên cạnh xương ngọc diện cổ lại y nguyên không thay đổi. Loại này thần bí, hỗn hợp bên trên thánh khiết, đơn giản để Bạch Hạc trái tim đều nhanh từ cổ họng nhảy ra. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Ta rõ ràng là tiên nhân, ta rõ ràng tâm cảnh đã rất bình thản, vì sao a có thể như vậy? Vì sao a hội khó mà ức chế sinh ra tâm động cảm giác? Cái này không mang theo khinh nhờn tâm động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta, thanh âm già nua, thanh điểu, dẫn nàng tới gặp ta đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo thanh ảnh chính là bắn ra, rơi vào trên thềm đá, là cái nho nhỏ xảo xảo nữ đồng. Vậy mà cũng là tiên nhân. Nữ đồng này vốn cũng tiên khí mười phần, lanh lợi đáng yêu, mà ở Mã Diện trước mặt lại giống như cục đá đặt ở chân châu một bên, hoàn toàn không cách nào bằng được. Mã Diện chân trần dậm chân, theo cái kia thanh điểu đi vào điện đường, nàng tùy ý nghiêng đầu hướng cung điện này thủy chung âm u nơi hẻo lánh nhìn một chút. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được chủ hồn chỗ. Lúc này sắc trời đã tối, chủ hồn sân nhà liền trong bóng đêm. Hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào tiến hành bất luận cái gì công kích. Đáng sợ thiên phú khiến cho tiên nhân cũng vô pháp phát giác hắn tồn tại. Két cánh cửa mở ra, phảng phất như tuyên cổ bất biến tiếp thiên đại thụ dưới. Lão giả ngồi tại đen nhánh trong bóng tối, thanh điểu biết điều lui ra, chỉ để lại Mã Diện cùng lão giả hai người. Mặt đối mặt, lão giả chậm rãi nói, ngươi một thân đạo ý, chuyên chú địa tựa như không rảnh bạch ngọc, thật là trời sinh tiên nhân. Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời, lão phu chính là cùng ngươi giao thủ, tốt không? Mã Diện gật gật đầu, lão giả đục ngầu con ngươi mở ra, nhìn xuống trước mặt nữ đồng, chậm rãi nói, Âm Ti sở dục cầu gì hơn lão hủ không hỏi, bởi vì ta thánh hội bên trong vậy tồn tại không ít bất đồng thanh âm. Cho nên lão hủ minh bạch Âm Ti bên trong đã có thân cận ta thánh hội Diêm La, cũng có Man Thiên Quá Hải, tọa trấn nhân gian địa tàng Phật, cái này chút lão hủ cũng không hỏi. Trước đó lão hủ vốn còn đang nghi ngờ Nguyệt Cung Nghiêu Ma cùng tiểu tiên giới tiên vương quan hệ, cùng trước đó tiểu tiên giới cái kia vô thanh vô tức quyền lực giao thế. Bây giờ xem ra căn bản không phải cái gì ngư ông đắc lợi. Không phải thư thánh thừa dịp tiền nhiệm tiên vương cùng Nguyệt Cung Nghiêu Ma giao lưỡng bại câu thương, giết tiền nhiệm, lại nô Nghiêu Ma, người có lẽ sẽ nói thư thánh là các ngươi Âm Ti người. Đây bất quá là diễn kịch, dạng này liền đều giải thích thông. Chỉ bất quá lão hủ trước thanh lời nói, bởi vì lão hủ hết lần này tới lần khác biết thư thánh tuyệt không phải là các ngươi Âm Ti người. Như vậy Nghiêu Ma làm cái này vừa ra Man Thiên Quá Hải hí, lặng lẽ giấu ở tiểu tiên giới quyền lực đỉnh phong phía sau màn. Vì có phải hay không có thể tại sau này diễn xuất một trận càng vở kịch lớn hơn đâu. Tỷ như thay yêu hoàng che che lấp lấp. Thanh âm hắn bình tĩnh, trong đó lại giống như cất giấu phong lôi, cất giấu vô tận sát cơ. Lão giả thần sắc vậy bình tĩnh, để cho người ta không biết hắn đến tột cùng nắm trong tay bao nhiêu tin tức. Hắn thậm chí đã coi là tốt cái này Âm Ti Mã Diện tất nhiên hội tiến hành phủ nhận. Không sao, hắn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, có thể chậm rãi thăm dò. Nhưng sau một khắc hắn triệt để ngây dại.